Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, Tàn Khốc Đế Tôn. Huyền Thiên Đế vẫn lạc, thiên địa đau thương, thiên khốc quỷ thần run rẩy. Giờ khắc này, thời gian phảng phất tĩnh, Tiên Minh, Huyền Đạo cùng tất cả mọi người đều dừng lại chiến đấu. Thần sắc kinh ngạc, liền trường bào màu bạc nam tử, Huyền Đạo cùng một vị khác Vô Địch Tiên Đế, Tùng Đế, Mộng Đế đều là sửng sốt. Một tiếng ầm vang, một nói thiểm điện, lại tựa như xé rách hư không. Hoa kéo xuống, thiên vũ dưới bắt đầu mưa rào tầm tã, mưa to như thác, điện tiếng sấm chớp, thiểm điện đan sen, mưa rông gió giật gào thét phần phật. Giống như diệt thế, mưa xối xả tiếng như thiên khóc, ô ô rung động, cảnh tượng này, không ngừng phát sinh tại phiến thiên địa này, toàn bộ tiên minh, giới, đều xuất hiện thiên địa đau thương hình ảnh. Trong lúc nhất thời, tiên minh, giới, rung động, như bị gặp cuồng oanh loạn tạc giống nhau, thế nhân sôi trào, sôi sùng sục, có Vô Địch Tiên Đế bỏ mình, tiên minh, giới. Nơi nào đó, khu vực, bên trong, một vị tán tu tiên vương, mở ra hai tròng mắt, mắt thấy thương vũ cảnh sắc, sắc mặt hoảng hốt, Vô Địch Tiên Đế, chính là nhất giới tượng trưng, Vô Địch cự bá một dạng tồn tại, đại biểu cho vô địch, không ai bì nổi, mỗi một vị Vô Địch Tiên Đế, trường tồn vạn cổ, đứng ở bất bại, mà nay, lại một tôn Vô Địch Tiên Đế vẫn lạc. Nhất định rung động, gây nên sóng lớn, là ai, ai chém giết Vô Địch Tiên Đế, một cái lại một cái cường giả ngẩng đầu chói mắt thiên khốc cảnh tượng. Thần sắc khiếp sợ, kinh hãi màu sắc, thiên khốc cảnh tượng, kinh thiên động địa, chiếu rọi ở toàn bộ tiên minh, giới, rung động cổ kim, tiếp giáp tiên minh, giới, những giới khác nhân vật khủng bố, cũng có cảm ứng. Chỉ thấy một vị tiên minh, giới, cùng một khác, giới, chỗ giao giới. Cái kia là một vị lão tẩu, long mi hạo phát, da thịt non nớt như hài nhi. Hắn cưỡi một tấm cổ họa bên trên, đằng vân khống chế, quanh thân có đại đạo trật tự chảy xuôi, tỏa ra không gì sánh nổi cường đại. Thiên khốc cảnh tượng giật mình trong nháy mắt, hắn đã có cảm ứng. Mâu quang trong vát, giật mình lẩm bẩm nói, có đạo hữu chết đi, là ai, Vọng Đế, Mộng Đế, Tùng Đế, hay là đến từ còn lại, giới, đạo hữu bị Vọng Đế bọn họ chàm sát. Được đi xem, ngôn ngữ đến tận đây, hắn cổ họa nở rộ hừng hực quang, hình như có họa bút vẽ bề ngoài cổ họa quanh thân. Từng cái kim sắc đại đạo văn lộ. Trải rộng cổ họa quyền, ông một tiếng, cổ họa lại tựa như tiếp liên thiên địa tứ phương thông đạo. Mang theo lão tẩu, vượt qua vô tận đại địa, chớp hiện trong lúc đó, vượt qua một cái lại một cái, khu vực, đi trước tiên minh chỗ. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Đế bỏ mình, Huyền Đạo cung nhân tâm tan giả, sĩ khí rơi xuống đáy cốc, tiên vương nhóm sợ hãi. Chân tiên càng là chân tay luống cuống, một trận chiến này, bất luận thành bại, Huyền Đạo cung chỗ, giới, chắc chắn nguyên khí tổn hao nhiều. Tràn ngập nguy cơ, thiếu một vị Vô Địch Tiên Đế, Huyền Đạo cung, giới, đã định trước mỗi ngày sống đang lo lắng bên trong. Thẳng đến có một vị Vô Địch Tiên Đế sinh ra, bù đắp ghế trống, nhưng mà... Vô Địch Tiên Đế há lại sẽ tốt như vậy sinh ra. Vô số kỷ nguyên tới nay, nhất giới bên trong đàn sanh Vô Địch Tiên Đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể tưởng tượng, Huyền Đạo, cung, muốn ở sau đó một đoạn dài rằng rặc trong năm tháng. Sống ở khủng hoảng bên trong, giống, đột nhiên, trường bào màu bạc nam tử thụ nhãn sáng bóng, lóa mắt chói mắt. Hắn gầm lên giận dữ, thụ nhãn ngưng tụ thiên địa chi uy, đại đạo khí thế, bắn ra một đạo không cách nào so sánh quang, chùm tia sáng rừng rực, dễ như trở bàn tay, phá vỡ quang minh, tan vỡ đêm tối, làm vỡ nát hư không. Hắn phát cuồng, mang theo cực hạn phẫn nộ, muốn đem Ngô Trần diệt sát. Nhìn chùm tia sáng, tiên đế kinh hãi, này đạo đồng quang thật đáng sợ, mặc dù ở đây tiên đế lên một lượt cũng ngăn cản không được. Đó đã không phải là thuộc về tiên đế có thể chống đỡ phạm vi. Bên ngoài đồng quang, có thể diệt giết vô địch tiên đế. Trường bào màu bạc nam tử tối cường thần thông. Cẩn thận, Mộng đế, Tùng đế đồng thời cả kinh. Không nghĩ tới trường bào màu bạc nam tử thực sự sử dụng cái này một thần thông. Đây là tới từ trường bào màu bạc nam tử thiên phú thần thông. Siêu việt kiếp quang, truyền thuyết, trường bào màu bạc nam tử đã từng lấy này thần thông. Đem một vị vô địch tiên đế chém xuống dưới ngựa, danh chấn một số, giới. Liền Vọng đế đều đối với hắn chiêu này kiêng dè không thôi. Bằng không này thần thông có cường đại tác dụng phụ, một ngày sử dụng, tổn hại người 1000, tổn hại 800, không phải vạn bất đắc dĩ trường bào màu bạc nam tử không muốn động dùng. Hiện tại, Ngô Trần làm cho trường bào màu bạc nam tử liều lĩnh sử dụng. Đúng lúc này, kế trường bào màu bạc nam tử đồng quang, lại một vệt ánh sáng vĩnh hằng, hừng hực dựng lên. Quang mang hàng tỷ trường, tuế nguyệt trường hà dường như đọng lại, kinh người nghe, nhìn một vệt ánh sáng, tiên đế cảm thấy phảng phất có thể đem một bộ cổ lịch sử cải biến. Tuế nguyệt bởi vì tan rã, giờ khắc này, quang lại tựa như đánh vỡ thời gian vậy, thiên địa linh khí, vạn vật, bụi, tĩnh bất động, luân hồi đường rung động, vĩnh hằng bị phá vỡ. Đó là trọng đồng ánh sáng, sớm đã thuế biến cực hạn, hóa thành âm dương trọng đồng, oanh, đồng quang chạm vào nhau, bảo phát vô cùng vô lượng quang hải, đem ngày này bao phủ, bao quát Mộng đế đám người ở bên trong, mọi người đều là không mở mắt ra được. Đây là hai đại tiên đồng đối quyết, đến từ hai đại vô địch tiên đế tiên đồng, tiếng ầm ầm không ngừng. Như biển gầm lại tựa như lôi bạo thanh âm, bên tai không dứt, lượn lờ trong thiên địa. Thật lâu, quang mang thu lại, mảnh thiên địa này xuất hiện một chỗ chân không mang, hư vô tịch diệt, chút nào không sinh cơ. Linh khí tinh túy toàn bộ bị quất ra làm, bị hai đại đồng quang bốc hơi lên, số lượng cao thiên địa tinh hoa, dường như vạn thú bôn đằng. Tuôn hướng chỗ này chân không mang, bù đắp chỗ này linh lực tinh túy, không cảnh tượng khủng bố, kinh thế chấn động tục, mọi người ánh mắt tảo động, toàn bộ tại tìm kiếm Ngô Trần hoặc là trường bào màu bạc nam tử thân ảnh. Muốn biết trận này sát na nhất tột cùng quyết đấu, là ai thắng ai bại, sau một khắc, tê, ngược lại quất lương khí tiếng không ngừng. Tùng đế, Mộng đế kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Đó là một bức cỡ nào ký ức sâu hơn, dụ cho người chiến chiến căng căng hình ảnh. Ngô Trần sớm đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trường bào màu bạc nam tử chỗ. Hắn một tay xen vào trường bào màu bạc nam tử dựng thẳng nhãn bên trong. Màu bạc đế huyết chảy xuôi, hổ văn nhiếp mà ra, bắn tung tóe Ngô Trần trên tay. Tập trung nhìn vào, trường bào màu bạc nam tử không có gì ngoài cổ. Cổ trở xuống thân thể, sớm đã hủy diệt, độc thừa lại một cái liên tiếp cổ cột sống. Dính đế huyết, với trong gió chập chờn. Bên ngoài cảnh nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta sợ hãi. A, trường bào màu bạc nam tử kêu thảm thiết. Mi tâm của hắn thụ nhãn bị Ngô Trần đào lên. Thừa nhận khó dễ ngôn ngữ thống khổ, hắn thê lương tiếng kêu, mọi người ngửi vào, bừng tỉnh, thân thể không khỏi run lên, cùng Ngô Trần cùng trận doanh, đều là vô địch tiên đế Tùng đế, Mộng đế, hai người nhìn nhau liếc mắt, đều là run lên, cái này đế tôn quá cường thịnh, thủ đoạn tàn khốc sắc bén, tất cả mọi người biết, vô địch tiên đế trường bào màu bạc nam tử. Hắn thất bại, được xưng vô địch thụ nhãn, bị Ngô Trần Trọng Đồng đánh bại, đồng thời bị Ngô Trần đào đi thụ nhãn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.